Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút lưu luyến nào nữa. Bóng đêm thâm trầm. Lâu Yến Tùng đứng ngoài ban công trước mặt nhìn bầu trời đầy sao vô biên, nắm chặt điện thoại trong tay. Dãy số nào đó sớm đã biến mất khỏi ký ức của anh, thế nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng. Anh đã từng cho rằng anh sẽ không bao giờ điện cho số này nữa. Thế nhưng chết tiệt, hiện giờ nó lại lờn vờn trong đống ký ức kia. Ngửa đầu rót một hơi cạn sạch ly rượu trong ly, cuối cùng giữa bóng đêm thăm thẳm, cuối cùng vẫn quyết định ấn nút gọi cho dãy số quen thuộc. Trong điện thoại truyền đến những tiếng tu tút khổ khóc. Trong lúc đợi đường dây kết nối, anh lại hồi hộp, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Tiếng tút tút vang lên rất lâu mà không có ai nghe máy. Anh đoán cô đã ngủ. Lúc cảm thấy chán nản chuẩn bị ngắt điện thoại thì alo. Giọng nói lười biếng ngậm hờ của cô vọng đến từ đầu bên kia, hình như là bị đánh thức dậy. Không có vẻ lạnh lùng xa cách đối với anh, ngược lại giống như bé con đang làm nũng. Lục Yến Tùng vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Anh lưu luyến cái cảm giác này nên không đành lòng lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau không nghe tiếng trả lời, vãn tỉnh mơ màng alo thêm một tiếng. Ai mà giỡn kỳ cục vậy, không nói tôi cúp máy đây. Cô đang muốn cúp điện thoại thì đầu bên kia chuyển đến giọng nói khiến cơn buồn ngủ của cô bay sạch. Là tôi. Hai chữ cách sóng điện thoại chuyển sang như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô, chấn động thẳng đến trái tim cô. Nếu không phải cảm giác đau lòng quá mức chân thật kia, vãn tỉnh thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Cô ôm chăn ngồi thẳng người dậy. Đã muộn như vậy, có việc gì sao? Cô vô thức nắm chặt điện thoại, giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn những lời mà vợ sắp cưới của anh đã nói với cô lúc sáng, cùng với chiếc nhẫn chói mắt đó. Cô đã mắc bệnh gì đến nỗi khiến đàn ông phải sợ không dám cưới cô? Giọng nói của Lục Yến Tùng không mang chút độ ấm nào. Quả nhiên, dù cho cả hai cố tình bình tĩnh lạnh nhạt ra sao, vẫn không thể vượt qua chướng ngại ngăn cách họ. Anh chỉ muốn hỏi cái này thôi sao? Vãn tình yếu ớt cười một tiếng, cho nên tối ngay xa còn có cảm giác thê lương nói không nên lời. Cô ôm chặt cơ thể mình cuộn tròn người lại mới nhẹ nhàng mở miệng. Đã là quá khứ rồi, những chuyện này không còn quan trọng nữa. Cô nghĩ giờ cũng có một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ tìm được người đàn ông không để ý đến quá khứ của mình và chấp nhận mình. Ai cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, và cô cũng sẽ không ngoại lệ. Rốt cuộc là bệnh gì? Lục Yến Tùng truy hỏi. Anh phát hiện bản thân rất chán ghét giọng điệu này của cô. Tháng sau anh và vợ sắp cưới sẽ kết hôn. Vãn tỉnh không trả lời Lục Yến Tùng mà hỏi lại ngược. Dường như Lục Yến Tùng không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại, anh giật mình trong giây lát, hồi lâu sau mới nói. Ai nói cho cô biết? Điều này không quan trọng. Lục Yến Tùng hừ lạnh một tiếng. Nếu là thật, có phải cô định chúc phúc cho tôi không? Hô hấp của Vãn tỉnh bỗng nặng nề hơn. Lương mắt nhìn màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, yếu ớt cười nói. Kết hôn vốn là chuyện đáng để chúc phúc. Hô hấp của Lục Yến Tùng đột nhiên nhẹ bẫng như bông tuyết, sau đó lập tức lạnh đến thấu xương. Dĩ nhiên rồi, đến lúc đó sẽ không quên thiệp mời của cô đâu. Được. Vãn tỉnh mím môi cười xa nước mắt. Nếu không còn gì nói nữa thì tôi cúp máy trước đây. Không đợi Lục Yến Tùng mở miệng nói thêm lời nào, cô dứt khoát cúp điện thoại. Vết thương lòng như bị rách toạc ra, máu chảy đầm đìa. Dụ mắt nhìn về phía chiếc điện thoại im lìm trong bóng đêm, cô hít một hơi, cố ép nước mắt chảy ngược trở về. Cớ nắp điện thoại lấy thẻ SIM ra, chần chừ một lúc rồi ném vào thùng rác, sau đó quay trở lại giường ngủ. Cuối cùng cô đã thức trắng cả đêm không ngủ. Tiệc sinh nhật của Lục Thanh Duy, Vãn Tình phải xuất hiện. Sau đêm hôm đó, Vãn Tình thay đổi số điện thoại, cũng không còn bất cứ liên lạc gì với Lục Yến Tùng. Tối nay lại không tránh khỏi phải gặp mặt nhau. Không ngoài dự đoán, anh xuất hiện cùng với cô vợ sắp cưới, tất nhiên cũng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Chú Lục, sinh nhật vui vẻ. Vãn Tình cầm quà tặng đưa đến tận tay Lục Thanh Duy, cố gắng giữ cho mình sáng vẻ bình tĩnh nhất. Lục Yến Tùng và vợ sắp cưới của anh đang đứng cách đó không xa. Cô gái ấy luôn pha trò khiến Lục Yến Tùng cười, nhưng tâm trạng của anh dường như rất tệ. Suốt buổi cứ trưng ra bộ mặt sừng sưng không cảm xúc, như ai thiếu tiền anh mà không trả vậy. Đúng là con gái biết quan tâm hơn. Thiên Tình mới tặng quà xong rồi lại đến Vãn Tình. Lục Thanh Duy vui vẻ cười đến mức không ngậm miệng được. Bà Lục mỉm cười nhìn Vãn Tình nói. Thiên Tình vừa mới đi về, cháu ngoại cưng của mẹ. Mẹ nó vừa đi, có một chút nó đã ở nhà khóc táng lên rồi. Hôm nào chúng ta cùng đi thăm cục cưng nhé. Dạ, mấy ngày trước con cũng có mua một số thứ, đang định hôm nay sang tặng cho em bé. Đúng rồi mẹ, chú Lục, giờ con có việc phải đi rồi ạ. Nếu đã đến rồi sao không ở lại thêm lát nữa? Lục Thanh Duy giữ Vãn Tình lại. Lục Yến Tùng đang đứng bên cạnh, nghe xong bỗng xoay người, cứng lại trong giây lát. Dạ, vì thời gian cũng không còn sớm, 1 giờ sáng con phải đến sân bay nữa ạ. Vãn Tình cúi đầu nhìn thời gian. Thời gian lúc này chỉ mới hơn 8 giờ mà thôi, không sợ trễ giờ mà là cô không muốn ở lại nơi này mà thôi. Giờ đó trễ vậy, con ra sân bay làm gì, Bà Lục hỏi con gái. Sao trước đó không nghe con nhắc tới? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net